Thiếp thân đặc công, chương 671, mục đích ngân hồ, góc truyện audio.com. Song ù ù, đinh tai nhức óc tiếng sấm từ phía trên ngoài rìa thật xa truyền đến, quay cuồng mây đen tối răng răng một mảnh, răng đầy cả bầu trời, mưa tầm tã to như hạt đậu, nước mưa không chút kiêng kỵ quét ngang rửa sạch chấm mặt, bùn lầy trên mặt đất hợp thành trở thành một mảnh dài hẹp dòng suối. Một đường mắt sáng tia chớp xẹt qua đen nhánh bầu trời, cũng đã hơi chiếu sáng đen nhánh hoang dã. Tên kia sát thủ bị Phương Giật Thiên tay phải thắt cổ họng cao cao giơ lên, sắc mặt tái nhợt xanh mét không dứt, toàn thân cũng còn run rẩy, nội tâm đã sớm bị vô tận sợ hãi sờ bao phủ. Tia chớp xẹt qua, hắn hơi thấy rõ trước mắt Phương Giật Thiên, nhảy vào mi mắt đã Phương Giật Thiên vẻ xanh mét và lộ ra vẻ dữ tợn cực kỳ khuôn mặt, tuy nhiên, để cho hắn hơi bị lòng run là Phương Giật Thiên trong đôi mắt khẽ hiện hồng xuyên suốt nhè nhẹ máu tanh sát cơ ánh mắt. Các ngươi là ai? Tại sao phải tới giết ta? Ai phái các ngươi tới? Phương Giật Thiên khàn khàn trầm thấp cổ họng cồn động ra một câu nói, hỏi. Tên kia sát thủ hầu kết mấp máy, muốn nói gì, nhưng hắn cổ họng bị nhéo ở, một câu nói cũng nói không ra khẩu. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, điều này tên sát thủ để xuống tới kiềm ở hắn cổ họng, năm ngón tay hơi buông ra. Khụ khụ, tên sát thủ ho khan tiếng, đã thở không ra hơi mà nói, ta chúng ta là mình tới chiến lang, đầu lâu của ngươi trong sát thủ liên minh treo giải thưởng bên trong giá trị 100.000 đô la Mỹ, chúng ta là tới giết ngươi. Sát thủ liên minh, hừ, nói như vậy các ngươi là sát thủ liên minh sát thủ. Các ngươi coi như là sát thủ liên minh sát thủ cũng đã quyết định không thể nào rõ ràng như thế biết hành tung của ta, nói các ngươi cùng ngân hồ là quan hệ như thế nào. Phương Giật Thiên trong mắt ẩn hiện ra lành lạnh hàn quang, lạnh lùng hỏi. Khụ khụ, chúng ta đón lấy nhiệm vụ, sau đó ngân hồ nói cho chúng ta biết hành tung của ngươi, chúng ta liền tới nơi này ẩn núp, chính là như vậy. Tên kia sát thủ toát nhu nói, và trong mắt hiện lên một tia cầu sinh mong được cầu xin tha thứ dường như nói, chiến lang, van cầu ngươi thả ta, từ nay về sau ta tuyệt đối không dám một lần nữa nước hoa, cũng đã ngậm miệng không lần nữa đàm luận ngươi nửa câu nói. Hừ, thả ngươi, các ngươi cầm súng bắn tỉa bắn chết ta thời gian, có nghĩ tới hay không nếu hạ thủ lưu tình. Ngươi nói, chẳng qua là làm cho ngươi lấy được một thống khoái giải thoát, chỉ lần này mà thôi. Phương Giật Thiên cười lạnh tiếng, nhẹ nhàng nói. Ngươi, ngươi, tên sát thủ trong mắt hiện lên một tia vẻ sợ hãi, trong lòng biết cầu sinh vô vọng, hắn đang chuẩn bị làm cuối cùng đánh cược một lần, nhưng mà không đợi hắn ra tay, Phương Giật Thiên kiềm ở hắn cổ họng cánh tay phải bỗng nhiên phát lực. Răng rác, Phương Giật Thiên cái nổi gân xanh hàm chứa kinh khủng lực bạo phát lượng phảng phất cũng có thể bóp chết một đầu gấu Bắc Cực, cánh tay hơi dùng sức dưới, tên sát thủ cổ đã giống như bột mì đưa trực tiếp bị bẻ gầy vặn vẹo. Phương Giật Thiên theo sau buông lỏng tay ra, tên kia sát thủ đã thân thể trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Phương Giật Thiên hít một hơi thật sâu, băng lãnh nước mưa đã là ngâm ướt toàn thân của hắn, đèn nhánh trống trải hoang dã bên trong không ngừng truyền đến trận trận tiếng thét tựa như sói số quỷ khóc như, Phương Giật Thiên nhưng trong lòng là chất chứa một cổ khó có thể phát tiết nộ hỏa, hắn đến nay vẫn không rõ sở ngân. Góc truyện audio.com, hồ cuối cùng là cái mục đích gì? Điều này hai vị sát thủ liên minh sát thủ đến đây đánh lén hắn, nhưng mà nàng là không lộ diện, nếu như nói, mới vừa rồi ngân hồ phụng bồi hai tên sát thủ này hành động, tên kia chỉ sợ tình cảnh của hắn cũng không lạc quan. Chẳng lẽ, ngân hồ muốn cùng hắn đùa trò chơi chính là như vậy? Không ngừng đem sát thủ hoặc là khắp nơi thế lực cũng là người của họ đến đây vây giết hắn, và nàng là ở một bên nhìn hí. Con chó đẻ, ngân hồ con mẹ nó, ngươi đùa cái gì xiếc? Phương Giật Thiên nhịn không được giống giận tiếng, rất lớn thanh âm quanh quẩn trong bốn phía trong sơn cốc thật lâu chưa từng tản đi. Nhưng mà ra trống trải thung lũng hồi âm ở ngoài, hết thảy cũng là yên tĩnh cực kỳ, cũng không có bất kỳ đáp lại. Phương Giật Thiên lau đem mặt thượng nước mưa, đi tới đỗ Yamaha trước, cỡi Yamaha mở ra đèn xe, tuy nói giờ phút này cảm ứng không tới ngân hồ khí tức trên thân, tuy nhiên Phương Giật Thiên rất tin, ngân hồ khẳng định hay là phụ cận. Dựa vào ngân hồ cao trào ẩn núp ngụy trang năng lực, phải nhớ che lại bản thân khí tức cũng không khó. Phương Giật Thiên trong mắt hiện lên một tia tức giận quát. Ngân hồ con mẹ nó, ngươi cho lão tử ra, ta biết ngươi ngay tại phụ cận, ra đi. Thế nào, không ai bì nổi lãnh ngạo từ cao ngân hồ cũng phải khi con rùa đen rút đầu sao. Con mẹ nó ngươi, nếu không ra ngươi đời này cho nên ta khi mã giao cho ta kỷ. Vừa mới dứt lời, phần phật tiếng mưa rơi bên trong ngầm trộm nghe đến một tia từ phía trước truyền đến xe thể thao tiếng ầm vang, qua một hồi lâu, một đường chói mắt đèn xe từ phía trước chiếu xạ mà đến, rồi sau đó, ngân hồ chiếc xe thể thao màu bạc chậm rãi lái tới. Phương Giật Thiên không nói một lời, đi tới ngân hồ cửa sổ xe trước, đợi cho ngân hồ đem cửa sổ xe chậm rãi quay xuống, sau đó hắn lạnh lùng hỏi. Ngươi đây là ý gì? dụ dỗ ta đến nơi đây, để cho hai tên sát thủ này giết ta. Chiến lang, ngươi không có phải lại sống được thật tốt sao? Đây chỉ là chúng ta trò chơi một bộ phận, nếu như ngươi ngay cả điểm này khảo nghiệm cũng không thông qua, như vậy ngươi không xứng với xưng là chiến lang, lại càng không xứng cùng ta động thủ. Ngân Hồ lãnh cảm nhìn hắn một cái, nói. Phác, ngươi con mẹ nó, ngươi không có phải muốn giết ta sao? Ngươi già à, lão đến nay đêm cho quyết nhất tử chiến, ngươi không có nếm thử từ bị nam nhân cưỡi ở hạ thân cảm thấy. Tối nay lão thử con mẹ nó rồi đem ngươi cưỡi ở hạ thân. Phương Giật Thiên sắc mặt giận dữ, xanh mặt nói. Ngân Hồ nghe vậy không giận ngược lại cười, hé mở lòa lồ ra tới diêm dúa quyến rũ khuôn mặt đúng là hiện lên một tia quyến rũ vẻ, nàng cười nói. Ta khi trước là muốn giết ngươi, tuy nhiên bây giờ bản thân ta là không muốn giết ngươi, ngươi cuộc ta mới có thể có càng nhiều là quan tâm, ngươi chết ta nhưng là phải cô đơn. Về phần ngươi nếu kỵ ta, nếu như ngươi có năng lực ta sẽ không để ý ta cũng rất muốn biết bị nam nhân cưỡi là ý gì tư vị. Phương Giật Thiên nhất thời ngơ ngẩn, đối mặt với thay đổi thất thường, một lát máu lạnh sừng sốt, một lát quyến rũ khêu gợi Ngân Hồ hắn thật đúng là bàn tay trắng nõn vô thể. Ngươi rốt cuộc là mang cái mục đích gì? Ta giết sát thủ liên minh sát thủ, các ngươi sát thủ liên minh nhất định là nếu phái ra càng nhiều sát thủ đến đây tìm ta phiền toái. Phương Giật Thiên giọng nói trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Cái này, ta không biết, ta chỉ biết, sát thủ liên minh coi như. Góc truyện audio.com, là phái tới sát thủ ta cũng không theo chân bọn họ liên thủ. Nói không chừng, ta ngược lại cho liên thủ. Ngân Hồ cười đến có chút giảo hoạt tự đắc rồi sau đó nàng than khẽ khẩu khí, nói, hai tên sát thủ thật là quá không tự lượng sức cho là dựa vào súng bắn tỉa là có thể đối phó ngươi, đáng tiếc. Phải, ta nhưng không cho là như vậy, thình lình bị đánh lén súng ngắm lấy, ngươi thử một chút nhìn loại cảm thấy sướng hay không? Phương Giật Thiên lạnh lùng nói, chính xác, đổi lại làm là ta cũng sẽ giết bọn họ. Tối nay biểu hiện của ngươi không sai, khôi phục ngươi vốn là chiến lang bổn sắc đây mới là ta vui lòng nhìn qua. Được ngươi tối nay nói nếu mời ta uống một chén, đi thôi, thừa dịp hiện tại ta cao hứng. Ngân Hồ vẫn là cười quyến rũ, nhẹ nhàng nói. Cút, lão tử không có hứng. Phương Giật Thiên trợn mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Ngân Hồ ngây ngốc nhìn một chút Phương Giật Thiên vẻ âm trầm tức giận khuôn mặt sắc nàng hai tay một vũng, nói. Được rồi, ngươi tối nay tâm tình chính xác ta sẵn sàng hiểu tuy nhiên ngươi chung quy là muốn mời ta uống một chén, ngươi trước hết thiếu. Ngân Hồ nói khởi động xe thể thao trước khi đi cực kỳ nàng lại nói. Được chiến lang, nói cho ngươi biết cái tin tức tổ chức Hắc Thập Tự đã đúng cấp xuất động nguồn nhân lực nghe nói, lần này đến đây thành phố Thiên Hải chính là Hắc Khô Lâu, địa ngục hỏa cùng băng hoa hồng. Nhìn tổ chức Hắc Thập Tự thật đúng là động thật vì ngươi, không tiếc phái ra ba người cực độ biến thái hạn chế cấp cao thủ. Kế tiếp cần phải có trò hay để nhìn. Sau khi nói xong, Ngân Hồ đã lái xe rời đi từ từ biến mất ở tại đen chìm trong bóng đêm. Phương Giật Thiên nhất thời ngơ ngẩn, Hắc Khô Lâu, địa ngục hỏa, băng hoa hồng. Ba người này trong tổ chức Hắc Thập Tự bên trong cũng là trong truyền thuyết biến thái giết chóc nhân vật, đặc biệt là Hắc Khô Lâu, cụ thể tên họ bề ngoài không rõ, chỉ biết là hắn danh hiệu là Hắc Khô Lâu, nghe nói từng trong địa phương chính phủ một cái liên đội vây công dưới vẫn có thể mở một đường máu bình yên chạy trốn. Phương Giật Thiên liếm liếm môi khô khốc hít một hơi thật sâu đã nhẹ nhàng cười, hắn hãy đi trước đem mới vừa rồi cùng hai tên sát thủ chiến đấu hiện trường rửa sạch lần, đem phân tán trên mặt đất súng ống linh kiện cùng với súng bắn tỉa cũng xử lý tốt, về phần hai người này thi thể, hắn không có tính toán xử lý. Sát thủ liên minh sát thủ, vốn là không có họ tên, có chỉ là một cái danh hiệu coi như là công an xem thấy rồi hai cỗ thi thể cũng đã tra không ra bọn họ đến tột cùng là người nào. Xử lý xong hiện trường sau đó, Phương Giật Thiên đã cưỡi xe rời đi, dọc theo đường đi tâm tình có chút trầm trọng. Nếu như Ngân Hồ nói là thật tổ chức Hắc Thập Tự thật sự nếu phái người tới đánh chết hắn, như vậy, hắn phải nghiêm túc và thận trọng chống lại đợi cái vấn đề này. Chỉ có, hắn đến nay hay là không chắc chắn, Ngân Hồ cuối cùng là có ý gì? Nàng lại có cái mục đích gì? Nếu như nàng thật sự muốn giết mình, như vậy mới vừa rồi trong hoang dã bên trong là một vô cùng tốt thời cơ, có thể nàng là không có. Chẳng lẽ nàng muốn mượn tay của mình giết chết sát thủ liên minh sát thủ, vén lên cùng sát thủ liên minh ở giữa hiểu lầm cừu hận? Có lẽ cái đó chết tiệt vấn đề chỉ có Ngân Hồ trong lòng mình rõ ràng rồi. Phương Giật Thiên cười quyết tâm không suy nghĩ. Góc truyện audio.com, thêm nữa cái đó, cưỡi Yamaha, đón sau lưng phát mà đến to như hạt đậu nước mưa trong vùng đất bằng phẳng trên đường cái chạy như bay. Cách chương.